Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, chương 511, quỷ cắt chi đao. Cầu khen thưởng. Đáng ghét a. Đất đen nghe y tế nhẫn giả nói, không khỏi thoáng cái cắn chặt hàm răng. Nàng vốn chính là người nóng tính, gặp được loại này thân nhân nguy cấp tình huống, thoáng cái liền cấp loạn trận cước, chỉ hận đến dậm chân, nhưng là lại không cầm ra biện pháp. Tạp sai viết hoa chí sai viết hoa trùng, đất đen thượng nhẫn. Một tên thượng nhẫn thuấn thân xuất hiện. Thế nào? Đất đen nhìn đột nhiên xuất hiện thượng nhẫn. Vụ ẩn bên kia phát ra tin tức, bọn họ cũng xảy ra vấn đề. Lục Vĩ bị người đánh cắp. Thượng nhẫn nói, hút. Đất đen nghe ám bộ báo cáo, sâu sâu hút một hơi, đem chính mình phiền não tâm tình bình phục lại đi, cố gắng dùng chính mình trấn tĩnh, nhớ tới dĩ vãng trưởng bối cùng các anh đối với nàng dạy dỗ, gặp chuyện không thể loạn, trả lời vụ ẩn, liền nói thôn chúng ta vĩ thú, tứ vĩ cùng ngũ vĩ, cùng với thất vĩ Dinh Churiki cũng bị người đánh cắp, nhắc nhở bọn họ phòng ngừa Lâm Quốc tập kích, tăng cường cảnh giác. Đất đen cố gắng bình tĩnh lại, hướng thượng nhẫn nói, phải. Thượng nhẫn nhìn chấn định lại đất đen, tản mát ra một cổ bình thường ít có uy nghiêm, lập tức gật đầu, thuấn thân biến mất. Y tế ban nhóm hết sức cấp cứu thương binh, tận bất cứ giá nào cùng thủ đoạn kéo dài lão đầu tử cùng xích thổ tính mệnh. Có thể à? Đất đen nhìn thượng nhẫn biến mất, nghiêng đầu qua hướng y tế các ninja nói, phải. Y tế các ninja nhìn đột nhiên trở nên bình tĩnh lại đất đen, lập tức gật đầu, xoay người đi an bài nhân thủ cấp cứu thương binh, sẽ nghĩ biện pháp khác đi kéo dài Onoki cùng xích thổ tính mệnh. Chấn định lại đất đen, suy nghĩ đến rất nhiều vấn đề, tìm tới Kisuchi, tăng cường thôn phòng bị, để phòng bị có địch nhân hoặc là gián điệp thừa nước đục thả câu. Sau đó hướng xa ẩn, Konoha cùng với Vân ẩn phương hướng mỗi người phát ra tin tức. Có nhắc nhở, có chuyện nhờ viện, cũng có cảnh thị cùng nói rõ. Đều đâu vào đấy xử lý trên đầu vấn đề, cho thấy sự mạnh mẽ năng lực cùng tiềm chất. Tối tăm trên đường nhỏ, Hiden kéo lão tử, Kakuzu khiêng phiền, Kisame dùng Samehada gánh hoa sen, yên lặng đi theo Sasuke phía sau. Nguyên bản cùng đi Deidara, thì thôi trải qua biến mất không thấy gì nữa. Ngoặc kép chấm chấm, Hiden kéo lão tử, nhìn Sasuke yên lặng bóng lưng, im lặng không lên tiếng, nhưng là thật sâu nhíu mày lại, đại biểu tâm tình của hắn rất khó chịu. Bị kéo lão tử thoáng cái bị thả, ngã xuống đất, Sasuke bóng lưng hơi chậm lại. Này, thế nào, Hiden? Kisame nhìn đột nhiên buông ra lão tử Hiden, ta mệt mỏi. Hiden cau mày, khó chịu nói, thật là phiền toái. Kakuzu nhìn Hiden dáng vẻ, giống vậy than phiền một câu, đem phiền cũng ném xuống đất, trực tiếp ngồi ở trên người hắn, nghỉ ngơi một hồi đi. Kisame, Hiden cũng học Kakuzu dáng vẻ, ngồi vào ven đường trên tảng đá. Lão tử quá già, hắn không dám đi lên ngồi, nếu là tắt thở liền hỏng bét. Ta nói các ngươi, Kisame nhìn dừng lại bất tử nhị nhân tổ, không khỏi có chút kinh ngạc, đang muốn khuyên nói một chút, lấy mấy người thể lực, chính là chạy như điên trên một ngày, cũng không nhất định sẽ mệt mỏi. Lúc này dừng lại, thuần túy là tìm cớ, tìm ai vụ. Kisame không cho là mình với cái này hai hàng có cái gì thù. Như vậy cũng chỉ có một, Kisame đang chuẩn bị khuyên nói một chút, lời còn chưa thốt ra miệng, chỉ thấy Sasuke chạy tới trước người hai người. Đi, tá nhị thiếu lạnh nhạt nói ra một chữ, trong mắt lộ ra tam câu ngọc Seragon. Hừ, Hiden khinh thường cười một tiếng, phiết mở con mắt, không nhìn Sasuke Seragon, thật chặt trên tay ba nhận huyết liêm đao. Tại khoảng cách này trong, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên với Hiden đối nghịch, cho dù là ngươi có Seragon. Kakuzu lạnh lùng nói, có đi hay không? Sasuke rút ra sau eo nhẫn đao, ta có chút tức giận. Kakuzu lão huynh, Hiden nhếch môi, Hướng Kakuzu nói, ta cũng có chút, tùy ngươi. Kakuzu nhàn nhạt nói, ta nói các ngươi hai, cái này là thế nào? Kisame nhìn hai người bộ dáng, không khỏi hỏi, khanh, phủ đầy điện quang nhẫn đao thoáng cái chém vào ba nhận huyết liêm chuôi trên. Cũng không có trực tiếp chặt đứt, ngược lại là đạn trở về. Hắc hắc, Hidden gặp tá nhị thiếu ra tay trước, cười quái dị một tiếng. Hai tay nắm huyết liêm, nhấc ngang một cước, trong nháy mắt liền đem tá nhị thiếu trực tiếp đạp ra ngoài. Ngã vào nước sơn hắc xâm lâm bên trong, ta hoạt động một chút. Hidden nói lấy, lại đuổi theo. Thật là, Kisame che cái trán, đi sớm về sớm. Kakuzu nhìn Hidden bóng lưng, dặn dò, biết rõ. Hidden cũng không quay đầu lại nói, này, Hidden cái này là thế nào? Kisame đem Samehada, kể cả phía trên hoa sen bỏ xuống, ngồi vào phiền trên người. Hướng Kakuzu hỏi, không biết rõ, có phải là vì Deidara chết khó chịu đi? Tiểu tử kia ta xem hắn, cũng không thoải mái. Kakuzu nhàn nhạt vừa nói, mặc dù dùng không biết rõ, hẳn, nhưng là giọng lại vô cùng chắc chắc. Vì cái gì? Kisame hỏi, với Itachi tại một tổ ngươi, đối với đột nhiên xuất hiện tiểu tử kia, thoải mái không? Kakuzu nghiêng đầu qua, nhìn Kisame, khó chịu. Kisame lắc đầu, vậy không liền kết. Kakuzu đưa tay mở ra, nhưng là nhiệm vụ. Kisame cau mày một cái, nhiệm vụ không phải đã hoàn thành nha. Kakuzu lấy tay vỗ một cái ngồi phiền, yên tâm đi, Hidden sẽ không giết hắn, chẳng qua là giáo huấn hắn một. Kakuzu nhìn Kisame, đang muốn nói Hidden không sẽ cầm Sasuke thế nào thời điểm, đột nhiên một vật bị ném ra rừng rậm, lăn đến trước mặt hắn. Ta sợ phải là Sasuke đối với. Đúng, Hidden như thế nào đây? Kisame nhìn lăn đến trước mặt đồ vật, không khỏi mở lời nói. Đó là Hidden đầu, không biết rõ bị Hidden dùng phương pháp gì. Hai mắt nhắm nghiền, đã giết chết Hidden. Kakuzu nhìn hai mắt nhắm nghiền Hidden, theo bản năng cho là hắn đang nói đùa. Nhẹ kêu một tiếng, đứng lên, ngoặc kép chấm chấm. Hidden đầu, không hề giống thường ngày như vậy. Đột nhiên trợn mở con mắt, giống như là muốn hù dọa Kakuzu giật mình dáng vẻ. Cặp mắt như cũ đóng chặt, lồng ngực trong chảy ra màu đỏ máu tươi. Chết thật, làm sao làm được? Kisame giật mình nói, Hidden bị thương chưa bao giờ chảy máu. Cùng Kakuzu một dạng bất tử thuộc tính, bị hắn gọi đùa cương thi. Thế nào hiện tại, cây đao này, tên là quỷ cắt, u ám trong rừng rậm. Sasuke đi ra, lãnh đạm nhìn Kakuzu, trong tay thanh kia nhẫn đao, trên lưỡi đao chính nhỏ máu tươi, tản ra u quang. Quỷ cắt, Kisame nhìn cây đao này, lộ ra vẻ kinh sợ. Một cái danh đao, nguyên bản gọi tì cắt, bởi vì đã từng chém qua quỷ thủ, cho nên được đặt tên quỷ cắt, là đem chảm quỷ chi đao. Ngoặc kép chấm chấm, Kakuzu nhìn Sasuke trong tay nhỏ máu trường đao, im lặng không lên tiếng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.